Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1220, diễn kịch. Tôn Lập Thành là bị chọc tức, lúc đó, vội vàng liệu lý hậu sự, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ chuyện nguyên nhân gây ra trải qua kết quả. Quay đầu, học sinh của mình hội trưởng vị trí đã ném. Sau đó ngẫm lại, hắn mới phát giác được, đây tuyệt đối là cái đại âm mưu, thân tín của mình bị người điều khai, chính mình lại bị người câu dẫn, rõ ràng cho rằng cái kia hai cái là mình trường học học sinh. Mẹ kiếp, nguyên lai là người khác tìm đến làm hắn. Đương nhiên, hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là Bạch Vũ cùng Lý Liền Tinh. Hai người kia là mình hạ vị phía sau lớn nhất người được lợi ích. Nhưng ngược lại vừa nghĩ, hắn cảm thấy Lý Liền Tinh hậu trường lại cứng rắn. Cũng dù sao cũng là năm thứ nhất. Năm thứ nhất hắn căn bản là không làm được hội trường. Sẽ không có loại này tiền lệ. Nào có làm cho liền một chút kinh nghiệm đều không người lên trước. Trường học cũng nói không qua. Hắn chỉ cần đủ thông minh cũng sẽ không vì người khác làm giá y. Như vậy còn lại mục tiêu chính là Bạch Vũ, mà một vị kỳ thực cũng tuyệt không khả năng, bởi vì trước đây không lâu, Bạch Vũ liền đưa ra đơn xin từ chức, muốn nghỉ học sinh biết phó hội trưởng vị trí, thân tín của hắn cũng đã nói với hắn, cái này Bạch Vũ là vì Lãnh Tuyết Đồng mới gia nhập vào hội học sinh. Hiện tại Lãnh Tuyết Đồng mất, hắn cũng không có phải tiếp tục làm tiếp ý tứ. Hơn nữa, đi qua tiếp xúc mấy lần, Tôn Lập Thành cũng phát hiện, Bạch Vũ không phải cái loại này lợi dụng nặng người, cũng không có muốn lên chức ý tứ, cũng không có mượn quyền lực muốn làm cái gì lợi kỷ chuyện. Trên người người này, không khơi ra tật xấu gì, là đại chúng trong mắt, cực kỳ khiến người ta thích loại này hình soái ca, cái này có điểm giống Doãn Phong Hoa. Bất quá hắn so với Doãn Phong Hoa càng tinh khiết điểm. Tôn Lập Thành cảm thấy hắn không phải giả bộ, là thật không có gì lợi dụng. Như vậy mục tiêu cũng rất minh xác, chỉ còn một cái hạ tân. Hắn cảm thấy điều đó không có khả năng a, là Lý Liền Tinh muốn làm hắn. Chính mình nhiều lắm coi là xem cuộc vui. Xem cuộc vui e ngại người nào cũng phải không được tự xem vai diễn. Không phải làm chính chủ, tới làm chính mình dễ khi dễ lắm phải không là, bài trừ tất cả không có khả năng sau đó, vậy thừa lại khả năng, hai người cùng ngày kết thành hận thù, hạ tân cùng ngày liền làm hắn có khả năng là rất lớn. Đương nhiên, không phải trên mặt nổi hạ thủ, tất cả mọi người ngầm xử bán tử nha, cho nên Tôn Lập Thành quyết định cũng tới cái gậy ông đập lưng ông. Mẹ, ta nhớ được hắn. Hắn bạn gái trước không phải cái kia cực kỳ ngả ngớn hồ ly. Người đó, Thư Nguyệt Vũ, hiện tại biến Lãnh Tuyết Đồng. Doãn Phong Hoa coi trọng nữ nhân, làm sao liền cũng làm cho hắn chiếm đâu. Có chuyện tốt như vậy. Tiểu tử này thủ đoạn không tệ a. Tôn Lập Thành nói. Xong người bên cạnh phất phất tay, ý bảo hắn tới gần chút nữa, tìm cho ta chọn người. 24 giờ đồng hồ theo dõi hắn, nhìn tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, muốn cẩn thận, tránh xa một chút cùng. Người này rất có điểm môn đạo, đừng làm cho hắn phát hiện, giải khai, tôn ca, ta tìm chuyên nghiệp nhân sĩ để làm. Người bên ngoài vẻ mặt nịnh hót cười. Lập tức đi ngay người liên lạc, mà lúc này Hạ Tân đang toàn thân toàn ý đắm chìm trong cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau ngọt ngào đi. Dạo phố hạnh phúc bên trong, hồn nhiên không có phát hiện có người sau lưng cầm ánh mắt oán độc nhìn kỹ cùng với chính mình đâu. Tới, ngươi cũng ăn một khẩu nha, Hạ Tân đuổi theo Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng bước nhanh đi ra, không ăn. Không ăn, có miệng ngươi thủy, ta mới không ăn, ngươi đi xa một chút, chính mình ăn đi, tới, cắn một khẩu nha, liền một khẩu, không muốn, ta đánh ngươi a hát, Hạ Tân chính là cố ý pha trò Lãnh Tuyết Đồng. Nàng cảm thấy bình thường băng băng lạnh lùng Lãnh Tuyết Đồng hiện tại thẹn thùng dáng vẻ, đặc biệt khả ái, đặc biệt làm cho tâm hắn di chuyển, làm cho hắn thật là nhớ mong khi dễ dưới Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân mình là đùa thật vui vẻ, bên cạnh nhìn người liền ghen ghét dữ dội, hận không thể đem hắn chém. Tự mình tiến tới thay hắn, cũng tỉ như ven đường một chiếc Audi A6 bên dựa vào một đôi tình lữ. Nam sinh trong nhà cũng coi như có tiền, trong lúc học đại học liền cho hắn lấy chiếc K6, hơn mấy triệu xe. Nam sinh vẻ mặt si mê nhìn mỹ lệ không thể tả Lãnh Tuyết Đồng, nghĩ thầm, bạn gái mình làm sao lại không có nàng phân nửa xinh đẹp đâu. Sau đó vẻ mặt ghen tị nhìn Hạ Tân, đứng bên cạnh nàng nữ sinh tuy là coi như là mỹ nữ, bất quá cùng Lãnh Tuyết Đồng so với thì có chênh lệch không nhỏ. Tóc màu trà nữ sinh đầu tiên là cực độ nhìn Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, sau đó đầy vẻ khinh bỉ nhìn hai người ăn tiện nghi cây đèn cao ngất đều có thể ăn vui vẻ như vậy. Tóc màu trà nữ sinh một bộ nũng nịu dáng vẻ, hướng nam sinh trong lòng nhích lại gần nói, lão công, bọn họ ăn cái gì à? Nam sinh khinh thường nói, không biết, có thể là nơi nào hàng vỉa hè hàng à? Gì, thoạt nhìn được không vệ sinh dáng vẻ, sẽ có hay không có vi khuẩn à? Không biết, bảo bối, ta làm sao cam lòng cho để cho ngươi ăn cái loại này đồ bẩn đâu? Tới, ta dẫn ngươi đi ăn cơm Tây. Nam sinh nói, còn một bộ thân sĩ dáng vẻ, cho tóc màu trà nữ sinh mở ngồi kế bên tài xế cửa xe. Sau đó chính mình đi vòng qua đang chỗ điều khiển lái xe đi. Tràn đầy cảm giác thành tựu, trong lúc học đại học có thể lái được chiếc xe của mình, đó là rất giỏi. Đang ở hai người lái xe qua Lãnh Tuyết Đồng bên người lúc, tóc màu trà nữ sinh cố ý buông cửa sổ xuống, khách sáo câu, cát, ăn dầu cao ngất đều có thể ăn cao hứng như thế, không phải ba đồng tiền mánh khóe sao, chưa ăn qua đồ đạc tựa như. Tóc màu trà nữ sinh rất là đố kỵ Lãnh Tuyết Đồng xinh đẹp cùng khí chất, là mình cả đời đều không đuổi kịp, hắn chỉ có thể mượn từ điểm vật chất ở trên cảm giác về sự ưu việt tới thỏa mãn tinh thần của mình. Lập tức vẻ mặt ngọt ngào nói, lão công, chúng ta đi đâu ăn cơm Tây à? Bảo bối, người nghĩ đi đâu liền đi đó. Audi A6 ô tô mang theo một loạt vây khí chậm rãi rời đi. Phố ăn vặt rất nhiều người, xe là dường như khó mở, bình thường chỉ có từng cái trường học sinh viên tới, sinh viên cũng ít có lái xe. Hơn nữa, nơi đây đều là thức ăn, bị ô tô vây khí một nhiễm, liền đưa tới rất nhiều người bất mãn. Lãnh Tuyết Đồng thoáng nhíu mày một cái nói, tại sao lại ở chỗ này lái xe, đem ăn cái gì cũng làm hư. Có người nói, ở chỗ này lái xe, một nửa là vì ở những học sinh khác trước mặt trang bức, một nửa là vì tại chính mình nữ bằng hữu trước mặt trang bức a. Hạ Tân nói rằng cái này, bỗng nhiên vẻ mặt thần bí hỏi, đúng rồi, người thích ngồi xe thể thao sao? Lái xe hóng gió một chút người cảm thấy thế nào? Nói cái gì đó? Lãnh Tuyết Đồng không hiểu nhìn Hạ Tân liếc mắt, có cái gì tốt ngồi, lại không bao nhiêu đường, chính mình đi đi không được được không? Nhất là loại này ở phố ăn vặt lái xe, nhất không có công đức tâm, cũng không phải không cho hắn chuẩn bị công cộng xe đạp. Xem Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt oán giận biểu tình, Hạ Tân chỉ có thể cười khan gật đầu phụ họa. Đang khi nói chuyện, liền thấy một chiếc sắc Lamborghini 750 từ đối diện lái tới, vừa may cùng Audi A6 là đúng đường, hai người ở lộ khẩu kẹt, hai chiếc xe có chút khổ sở. Nam sinh kia vội vã hướng bên cạnh nhích lại gần, chủ động tuyển trạch cho chiếc này táng yêu nhường đường, cái này muốn lau một cái, hắn có thể không thường nổi. Xe của ai, mở thế nào đến nơi này, xe này rất tốt sao? Thoạt nhìn ngược lại là rất đẹp. Nữ sinh kia khó hiểu, lời nói nhảm, xe này 800 đa vạn đâu, một chiếc đến lượt ta hơn 10 chiếc. Nữ sinh vẻ mặt hâm mộ quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy cái kia áp 750 dừng ở Hạ Tân bên người. Từ trên xe bước xuống một người, vẻ mặt một mực cung kính cùng Hạ Tân cúi người gật đầu chào hỏi. Nữ sinh nhất thời mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ, nguyên lai là hào môn thiếu gia tới trải nghiệm cuộc sống. Vội vã thúc giục nam sinh nói, nhanh mở, cần gì phải vội vã như vậy? Nam sinh khó hiểu, nhanh lên một chút mở là được. Nữ sinh là sợ nhìn nhiều đều cảm thấy chính mình mất mặt. Chính mình mới vừa đều ở đây nói cái gì ngốc nói đâu. Quá mất mặt, Lãnh Tuyết Đồng vừa đi vừa nói chuyện. Hơn nữa, ta cũng không rất ưa thích ngồi xe. Ta có chút tiểu say xe. Chỉ cần người điều khiển mở bất ổn, ta liền dễ dàng ngất. Hơn nữa người nha, cần gì phải đem mình buồn bực đứng lên. Đi một chút đường hít thở không khí thật tốt. Là, dạ. Hạ Tân cười khan liên thanh phụ họa. Đúng rồi, chúng ta là muốn làm một xe ô tô, mang ngồi cái loại này. Hạ Tân còn chưa kịp trả lời đâu, bên cạnh Tà Nghiêu đã dừng lại. Tiền Sông nỡ nụ cười chào đón nói, không cần linh tính chuẩn bị, Hạ tiên sinh đã chuẩn bị xe. A, cái gì? Lãnh Tuyết Đồng khó hiểu. Tiền Sông vẻ mặt cung kính nói, đây chính là Hạ tiên sinh vì ngươi chuẩn bị xe, còn đặc biệt để cho ta chạy đến cái này tới đón ngươi ni. Ngươi nói cái gì? Lãnh Tuyết Đồng nhìn một chút cái kia khốc đẹp trai, hấp dẫn cả con đường mọi người ánh mắt Tà Nghiêu, nhìn lại một chút Hạ Tân, híp mắt lại, Hạ Tân vội vã làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình. Chỉ vào Tiền Hà đạo, đối với, ngươi nói cái gì, ngươi ở đây nói gì sai, ta cho ngươi biết, ngươi không nên nói chuyện lung tung, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Tiền Sông là gương mặt mộng bức, chỉ vào chiếc kia Tà Nghiêu đạo, Hạ tiên sinh, cái này, đây không phải là ngươi để cho ta lái tới sao, đây là của ngươi này xe a. Nói bậy, Hạ Tân một bộ dáng rất tức giận, chỉ vào Tiền Hà đạo, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại vu hãm ta, ta với ngươi cấp bách a, có hay không công đức tâm a, tại sao lại ở chỗ này lái xe? Không biết đây là phố ăn vặt sao? Hạ Tân nghiễm nhiên thành một cái chính nghĩa sứ giả, chỉ vào Tiền Sông dạy dỗ, còn ở đây nói bậy, ta cho ngươi biết, vội vàng đem xe của ngươi lái đi, đừng quấy rầy người khác, ăn cái gì biết không? Hạ tiên sinh, ngài đã quên, đây thật là ngài mua, ngài xe, đó là ngươi xe, ngươi không muốn cãi chày cãi cối, ta cho ngươi biết, ngươi giống như ngươi. Lãnh Tuyết Đồng thờ ơ lạnh nhạt, cười lạnh ngắt lời nói, diễn, tiếp lấy diễn, ta nhìn đây, ta xem ngươi còn có thể hay không thể diễn xuất hoa tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu, chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.